con tinh không còn nhớ thù cũ, mà tại hoàn cảnh đưa đẩy nó ăn thịt người ta. Nó bèn giả ra người lối xóm vô thăm cô thôn nữ ẵm con rồi bắt ăn thịt. Lần thứ hai cô thôn nữ bàn với chồng về bên mình sanh, đợi cứng cáp hãy trở về vì cổ sợ con tinh rình bắt nữa. Chồng cô này nghe hợp lý nên đưa vợ về bên này sanh. Con tinh lùng sục kiếm hoài không gặp, sanh được ít tháng con cứng cáp, cô bồng con cùng chồng trở về nhà cũ. Đi dọc đường gặp hồ nước mát, chồng cô dừng lại nghỉ và nhảy xuống hồ lội ra xa lắm. Con tinh từ xa đi đến, cô này kêu chồng không kịp vì lội quá xa hồ. Cô thôn nữ quảng hồn bồng con chạy vào tịnh xá chỗ Phật đang thuyết pháp nhờ Phật cứu giùm. Con tinh rượt theo tới tịnh xá thì đứng ở ngoài không dám vô. Phật cho gọi con tinh vào, nói hết tiền kiếp cho nó nghe và khuyên hai bên giải oan với nhau. Con tinh chịu và cô thôn nữ thì mừng lắm, bị ở trong thế yếu. Phật nói trước là chị em nên giờ cũng làm chị em với nhau và xóa thù cũ. Con tinh là loài quỷ thần nên biết rõ năm nào nước lớn, nước nhỏ, mưa hạn, mà nông dân biết rành việc đó thì dễ sống và dễ làm ăn lắm, vì đó thuộc về nông nghiệp. Dân làng lập miễu thờ con tinh, lâu lâu cúng trái cây cho nó. Đáp lại, con tinh báo hiệu trước thời tiết mùa màng cho dân làng làm ăn. Nhờ vậy mà làng đó được khá và nhân quả đến đây chấm dứt.